Trẫm mang thai con của phản tướng kiếp trước. Chương 18, góc truyện audio.com. Mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn lan tràn sắc tím. Lý Nguyên Mẫn không nghe tiếng Nghê Anh líu ríu như thường ngày, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng y không nghĩ sâu xa, chỉ đoán là có lẽ cô nàng này lại chui vào góc nào đó đùa nghịch. Nhưng đến bữa tối vẫn không thấy Nghê Anh đâu, Lý Nguyên Mẫn đã bắt đầu lo lắng, bèn vội vã sai đầy tớ đi hỏi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, đầy tớ trở lại, bẩm rằng Nghê Anh và cả đám nhóc kia đều chưa trở về. Lý Nguyên Mẫn không nhịn được mà cau mày. Mặt trời đã xuống núi, vùng lĩnh nam này đang có nạn giặc cỏ hoành hành, phủ tuần đài đã ban bố lệnh cấm đi lại vào ban đêm từ lâu, hội chùa giờ này đã kết thúc, tại sao qua giờ Dậu rồi mà những đứa trẻ này còn chưa về. Lòng y sinh nghi, bèn lập tức gọi Trương Long nhanh chóng phái hai người đến nơi hội hè ở phố Tây để thăm dò tình hình. Người trở về báo rằng lễ hội đã kết thúc từ lâu, bọn họ tìm khắp cả phố Tây cũng không thấy bất kỳ người nào trong đám nhỏ, ngay cả bốn phủ binh mà Chu Đại Võ phái đi tìm kiếm cũng không tìm được ai. Tuy lúc bình thường, những thiếu niên này có phần ham chơi, nhưng ít ra còn biết sợ Nghê Liệt nên không dám về phủ quá muộn. Lý Nguyên Mẫn nghĩ thầm chuyện không ổn rồi, sau đó vội vàng chạy tới sảnh ngoài, triệu tập chừng 10 vị cận vệ rồi phân công từng tốp đi điều tra. Y ngồi chê y ghế thái sư ở sảnh chờ đợi tin tức, tay chống cằm, tâm trạng rất bất an, những suy đoán khác nhau cứ lòng vòng trong đầu y, càng nghĩ càng nhíu mày. Lúc Nghê Liệt mang đội phủ binh trở về nghỉ ngơi thì thấy cận vệ vương phủ vội vàng bước ra cửa, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Hắn nheo mắt kìm dây cương, gọi một người trong số họ đến để hỏi chuyện. Cận vệ kia ôm quyền, trả lời rõ ràng từng câu một. Ánh mắt Nghê Liệt căng thẳng, lập tức quay đầu ngựa. Các doanh nghe lệnh chia thành 10 cánh, đi theo các hướng khác nhau mà tìm kiếm. Các phủ binh nhận lệnh theo lệnh mà hành động, một đội ngũ đến mấy trăm người lập tức chia thành 10 cánh quân lặng lẽ tỏa đi tìm kiếm. Nghê Liệt kéo dây cương, thoáng nghĩ đến điều gì, bèn quay đầu ra lệnh cho một cận vệ. Người đi bẩm báo Quảng An Vương, bảo người yên tâm ngồi trong phủ chờ tin, các cận vệ còn lại không được rời khỏi phủ, bảo vệ Quảng An Vương. Cận vệ tuân lệnh rời đi, Nghê Liệt nhìn đăm đăm về phía cửa phủ một chút, sau đó quay đầu quát một tiếng, kéo dây cương, thúc ngựa chạy như bay về phương hướng ngược lại. Bên trong Quảng An Vương phủ, chung quanh đều đã thắp đèn, Lý Nguyên Mẫn đương lo lắng đi đi lại lại. Trời đã tối đen như mực, nhưng những kẻ được phái đi đều chưa tìm được tin tức hữu dụng, cũng không tìm được đám trẻ kia. Lý Nguyên Mẫn ngồi ở sảnh ngoài chờ đợi một lúc lâu, trong lòng lo lắng không thôi. Đến giờ Tuất, tiếng mõ vừa vang lên, cuối cùng cũng có cận vệ mang theo tin tức trở về, nói là đám người Nghê Anh xảy ra xung đột với Tuần Đài Đại Nhân, bây giờ đang bị giam trong ngục phủ. Tuần Đài Đại Nhân, không phải chính là tay Viên Sùng Sinh mới nhậm chức kia sao? Ánh mắt Lý Nguyên Mẫn u tối, y cảm thấy sự tình càng lúc càng phức tạp, lại nghe thị vệ kia nói rằng Nghê Liệt đã dẫn 500 phủ binh, bây giờ đang giằng co với quân lính canh gác nhà giam. Cái gì, tuy biết Nghê Liệt không phải hạng người dễ caiota siết động, nhưng nếu như đối phương âm mưu đặt bẫy rồi cố tình khiêu khích, tình thế có thể chuyển biến xấu. Mau chuẩn bị xe ngựa, góc truyện audio.com, y vội vàng rời khỏi sảnh, vừa đi vừa ra lệnh. Cho hai người theo hầu bổn vương, nhanh chóng đến ngục giam của phủ tuần đài, những người còn lại ở trong phủ đợi lệnh. Bỗng thoáng nghĩ đến điều gì, y dừng bước vội vã đi đến trước án thư rồi cầm bút viết vài chữ, sau đó giao cho một thị vệ đứng bên cạnh. Mau đưa đến phủ tuần đài. Sau đó nói thêm, ra đằng sau viện lấy 10 vò rượu phượng tường, cùng đưa đi. Thị vệ tuân lệnh vội vã sai người đi làm. Trước ngục giam phủ tuần đài lúc này đèn đuốc ngút trời, soi sáng khắp nơi, tiếng đốt cháy lách tách. Đây là nơi giam giữ hiểm yếu cho nên rất ít người ra vào, đã nhiều năm qua đi chưa từng có lúc nào ồn ào như vậy, chỉ thấy hai toán người ngựa đang đối đầu với nhau trong đêm đen mù mịt. Quận trưởng quân tham lĩnh Hà Tiễn nâng dây cương, híp mắt nhìn người trước mặt. Tổng trưởng đại nhân to gan lớn mật dám đến cướp ngục, ngươi không sợ tuần đài đại nhân dâng thư lên hoàng thượng vạch tội ngươi sao? Trong ánh lửa chập chờn, khuôn mặt Nghê Liệt bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng. Nếu người của Quảng An Vương Phủ có tội, sẽ có tam đường hội thẩm kiểm tra điền tịch, sau đó mới định tội, hà cớ gì lại xử trí như vậy, bắt chúng giam vào ngục, chẳng lẽ cái gọi là ngục giam phủ tuần đài bây giờ trở thành nhà giam riêng của viên tuần đài nhà các người rồi. Sắc mặt Hà Tiễn đanh lại, gã quát lên, ta chính là quận trưởng quân tham lĩnh, đương nhiên phải nghe theo lời chỉ huy của quan trưởng địa phương. Nghe đại nhân đừng dội chậu nước bẩn này lên người mặt tướng. Quốc pháp ngay trước mặt nhưng lại không theo, tại hạ muốn hỏi tham lĩnh đại nhân một câu. Nghê Liệt cười khẩy gằn từng chữ, ngài là mệnh quan triều đình, hay là đầy tớ của tuần đài đại nhân? Quát con dám khinh miệt ta, chấm, Hà Tiễn lập tức phẫn nộ, rút đao khỏi vỏ. Phía sau lưng lão ta tiếng ma sát của đao kiếm vang lên soàn soạt. Quân phủ binh của Quảng An Vương phủ cũng dàn trận, sắc mặt ai nấy nghiêm nghị, sẵn sàng nghênh chiến. Đường lúc hai phe đang dương cung bạt kiếm, một chiếc xe ngựa có đèn treo của Quảng An Vương phủ vội vã chạy đến đây. Chỉ trong chốc lát, xe ngựa kia đã đến cổng. Nghê Liệt vung tay, nhóm phủ binh phía sau lập tức lui ra nhường đường. Một bàn tay thon gầy trắng trẻo vươn ra, màn kiệu được vén lên, một vị quý nhân đầu mang ngọc quan, mặc trường sam vàng nhạt được cận vệ đỡ từ xe ngựa xuống. Bầu không khí lập tức ầm ĩ, đủ loại ánh mắt đồng loạt tập trung chê y người y, phủ binh của Quảng An Vương phủ được Nghê Liệt dẫn dắt từ lâu, bây giờ không ai dám liếc mắt nhìn chủ nhân của bọn họ, nhưng đám quan binh quận quân thì khác, đôi mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có kẻ cả gan nhìn y lom lom. Nghê Liệt lập tức sầm mặt, hắn nhảy xuống ngựa đến đứng đằng sau lưng Lý Nguyên Mẫn, ánh mắt như muốn ăn người của hắn quét một vòng, lập tức không ai dám nhìn lâu nữa. Chuyện này là thế nào? Lý Nguyên Mẫn dường như không hề quan tâm đến những ánh nhìn trắng trợn ấy, y bước lại gần, đôi lông mày hơi nhếch lên, mở miệng chào hỏi. Hóa ra là Hà Tham Lĩnh, đã lâu không gặp, dạo này ngài vẫn ổn chứ? Được Quảng An Vương quan tâm, thần vẫn khỏe mạnh. Hà Tiễn xoay người xuống ngựa qua loa chắp tay mà vái chào, gã ta ngẩng đầu lên, ánh mắt như có như không mà quan sát gương mặt y, đã hơn một năm không gặp, vị Quảng An Vương này lại càng thêm. Góc truyện audio.com, nhìn gương mặt đào hoa đẹp đến câu hồn đoạt phách kia, trái tim gã như có vốt mèo cào, nhưng nhớ đến những quả đắng trước đây, gã lại không dám tỏ ra bất kính. Lý Nguyên Mẫn gật đầu rồi nhìn xung quanh một lúc đoạn cười nói. Các vị dàn trận ở đây trông thật dọa người quá, A Liệt mau cho mọi người lui ra, ai không biết còn tưởng chúng ta đi cướp ngục đấy. Nghê Liệt nhìn y, Lý Nguyên Mẫn khẽ gật đầu, hầu kết hắn giật giật rồi nâng tay ra hiệu, các binh sĩ phía sau nhận lệnh cùng thu đao vào vỏ rồi lui về một bên. Hà Tiễn theo đó mà dịu lại cũng ra lệnh cho quân sĩ của mình lui ra. Khoảnh sân trước cổng nhà giam lập tức trống trải đi nhiều. Hà Tiễn nhìn gò má xinh đẹp kia, cổ họng gã hơi động, gã đi đến gần cúi đầu, sau đó ra vẻ thành khẩn mà bẩm rằng. Điện hạ chớ nên trách tội, không phải do mặt tướng không biết đúng sai, mà do ngục giam này là nơi hiểm yếu, sao có thể cho người khác tự tiện xông vào, dù là quý tộc cũng vậy. Đành phải đắc tội, không phải chuyện gì quan trọng. Lý Nguyên Mẫn nhìn cánh cổng nhà giam đóng chặt y phất tay, ra vẻ không để tâm lắm. Mấy đứa nhỏ trong phủ của bản vương nghịch ngợm phá phách có thừa, để tuần đài đại nhân cho chúng một bài học cũng tốt, sao có thể vì chuyện còn con này mà làm khó Hà Tham Lĩnh. Được Quảng An Vương thông cảm như vậy, mặt tướng cảm ca yêu ta si ết vô cùng. Đứng gần như vậy, gã càng thấy rõ da thịt nõn nà như ngọc kia, thêm mùi thơm như có như không chui vào mũi lại càng khiến cổ họng gã khát khô. Hơi thở của Hà Tiễn nặng nề hơn, đương lúc ánh mắt gã rời đến đôi môi mỏng, bỗng dưng cảm thấy đằng sau lạnh toát. Phía sau người kia là một đôi mắt như muốn ăn thịt người, Hà Tiễn giật cả mình, lập tức cụp mắt rồi ho nhẹ một tiếng. Nếu đã như vậy, mặt tướng xin cáo lui. Hà Tham Lĩnh, xin hãy dừng chân. Khóe môi Lý Nguyên Mẫn hơi cong lên. Ban nãy bổn vương đã đưa bái THIOTAP tới phủ tuần đài, nếu Hà Tham Lĩnh không bận việc gì thì cùng đi đi. 10 vò rượu phượng tường ngon nhất, Lý Nguyên Mẫn khoát tay chỉ về phía xe ngựa, nụ cười nơi khóe môi càng sâu. Hà Tham Lĩnh chớ nên bỏ qua. Chuyện này, Hà Tiễn chần chờ trong chốc lát thoáng híp mắt lại nhìn y, sau đó vái lạy. Vậy mà tướng xin tuân lệnh, cách chương.